Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải là ước hẹn. Phải như vậy mới đúng chứ. Tiểu Miêu giống như là người vừa mới thắng cuộc trong chiến tranh, khuôn mặt dương dương đắc ý. Không cần mất tiền mà vẫn cũng có thể ăn. Khi cô thấy được một bàn thức ăn nóng hổi, hướng chỗ thức ăn chảy nước miếng. Này, chảy nước dãi kìa. Anh cau mày. Đó. Tiểu Miêu vội vàng dùng tay nhỏ bé lau đi. Thoạt nhìn thật là ngon. Nhìn không chắc là sẽ không no bụng. Khi vừa ngồi vào, mới muốn dùng tay phải cầm đũa, thì Tiểu Miêu lại phát hiện tay phải bị thương không thể cử động. Vừa nghĩ tới thức ăn ngon trước mặt, mình lại không thể ăn, nước mắt thiếu chút nữa từ vành mắt chảy ra. Khóc gì chứ? Con mèo nhỏ này sao lại thích khóc như vậy? Cô trợn mắt nhìn lại tay bị thương, hướng tên thủ phạm liếc mắt một cái. Đang muốn mắng hắn không có lương tâm, thì tay của hắn đã đi tới trước mặt cô. Anh làm gì vậy? Hắn lại hẹp hòi như vậy, đem miếng thịt bò bít tết trước mắt cô lấy đi. Thật là... Giúp cô cắt thành những miếng nhỏ. Nếu không con mèo gãy tay như cô phải làm sao mà ăn đây? Anh vừa nói, tay cầm dao nĩa, ưu nhã giúp cô đem thịt bò bít tết cắt thành một ít khối nhỏ. Cảm thấy là mình đổ oan cho hắn, cô cảm thấy thật là có lỗi. Ăn đi. Cô cũng không cần khách khí. Vốn tưởng rằng lúc ăn cơm hắn sẽ nói chuyện gì đó dăm ba câu, vậy mà hắn lại yên lặng vô cùng. Có cần phải tập trung chuyên môn như vậy không? Tiểu Miêu không khỏi nhìn hắn, phát hiện dáng người hắn thật là vô cùng đẹp mắt, rất giống với nhân vật trong truyện tranh. Vai nam chính, khí chất tràn đầy u buồn. Khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày anh tuấn, tròng mắt thâm thúy, lỗ mũi kiên định. Còn có đôi môi rất hút hồn, hôn lên môi đó lại ấm áp vô cùng. Nghĩ đến môi, Tiểu Miêu không nhịn được nhớ tới lúc hai người lần đầu gặp mặt. Cô không cẩn thận, đụng phải cái môi khiêu gợi. Ngàn thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, lặng lặng nói. Nhìn nữa, cô tuyệt đối sẽ yêu tôi. Cô cảm thấy một đốm lửa nhỏ xông lên, đốt nóng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Dĩ nhiên, còn có hỏa khí ở trong đó. Không biết xấu hổ. Cô tay trái dùng sức xiên thịt bò bít tết trong mâm. Anh chậm rãi cười cười, không nói nữa. Bất quá, tay cũng không ngừng, lại tiếp tục thay cô đem thức ăn, cắt thành một ít khối nhỏ. Tiểu Miêu vẫn còn tức giận, một miếng lại một miếng. Thật là ăn ngon, cho nên thừa cơ ăn nhiều một chút, nếu không, rất xin lỗi bản thân mình đấy. Cô ở trong lòng cũng có quyết định, sau khi cùng hắn ăn xong, về sau vẫn nên cách xa hắn ra. Từ khi gặp mặt đến bây giờ, đại ôn thần này vẫn không đem lại cho cô chút may mắn nào. Cố gắng đem mình vì bị thương, mà sau khi ăn hết thức ăn vào trong bụng, cô liền lập tức đứng lên. Giống Uyển Nhi cao cao tại thượng tuyên bố. Đã ăn no? Ăn no sao? Anh hiển nhiên không hài lòng lắm với cái bụng nhỏ bé của cô. Tiểu Miêu gật đầu một cái. Đã muộn rồi, tôi đi về đây. Ừ, đúng là quá muộn. Anh nhìn đồng hồ trong tay. Cũng hơn 12 giờ. Đúng vậy. Mẹ có nói con gái đàng hoàng không nên ở bên ngoài quá lâu. Tiểu Miêu đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được anh lẳng lặng nói. Đợi ăn xong món điểm tâm ngọt rồi hãng về. Nhất định là liễu đinh hoặc là ổi. Cô ở quê ăn mãi, giờ cũng không muốn ăn nữa. Không cần đâu. Là rượu đỏ anh đào cùng một ít bánh ngọt. Tiểu Miêu cả người dừng lại, nội tâm một hồi cùng nhau giao chiến. Cái tên thức ăn vừa nghe chính là loại điểm tâm ngọt chỉ có nhà hàng 5 sao mới có. Ăn rất ngon đấy. Tên này đúng là tu luyện thành ác ma, lại dùng lại ngữ điệu đó hấp dẫn cô. Chẳng lẽ hắn không biết điểm tâm ngọt đối với con gái mà nói là hấp dẫn không thể kháng cự sao? Nhất là với cô, đối với đồ ngọt rất nghiện, liền như ong bướm thấy mật hoa, không cách nào kháng cự. Có thể bỏ qua sao? Tiểu Miêu lại nội tâm cấp thiết thành khẩn hỏi. Nhưng Thủy Chung cũng không nói ra. Tôi sợ béo. Cô muốn ăn bao nhiêu khối? Tiểu Miêu dừng lại 10 giây, cuối cùng kháng cự không được, quay đầu lại. Lần quay đầu này giống như là chuyện thần thoại xưa trong Xuân Thần. Người ta gọi cô không được quay đầu lại, nếu không cũng sẽ bị bắt đi cùng với Hắc Ám Chi Vương. Cô vừa nhìn thấy bàn kia để nhãn hồng nộn non, kiểu diễm ướt át, anh đào, bánh cách, thì trong lòng hết sức hiểu. Mình sắp rơi xuống bóng tối, trầm luân trong địa ngục của đồ ngọt. Khối lớn một chút. Tiểu Miêu bật thốt lên. Thân thể của cô tựa hồ không nghe lời, không để ý tới não bộ cùng lý trí của cô kêu gọi. Lại đi trở về trước bàn ngồi xuống, khuôn mặt khát vọng chờ đợi. Trên khuôn mặt Tuấn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net